đã sống vui trong mùa nắng thu. Hình như em cùng với anh đã nắm tay bước vào thiên đường. Vắng năm xưa mãi yêu anh yêu suốt đời là lời em đã hứa, mãi bên anh trong tiếng cười là niềm hạnh phúc rồi. Hình như mưa hình như nắng đã ghé thăm thiên đường chúng ta, hình như em vừa trông thấy cho mưa về đây. Ngày mưa đến đã đôi vai tan cả giấc mơ đầu, em ngồi đây âm thầm khóc, đèn trắng đi tìm bóng đêm xa cuối trời. Ngày mưa lâu anh ngủ mê, mơ thấy em mỉm cười tìm về đây nơi em vẫn đợi bên thềm vắng năm xưa. Anh sẽ không